Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân. Chương 17, có lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Mãn không biết Sở Phùng Thu đang cảm thấy gì, nhưng lần đầu tiên có người cùng mình xuất hiện biểu tượng trái tim trong trò chơi vẫn khiến cô thấy mới lạ. Dù cảm giác đó chỉ kéo dài 2 giây, Tống Mãn đã chơi game hơn 2 năm, chưa từng tạo mối quan hệ tình lữ với ai trong game. Thậm chí cũng không có bạn bè đặc biệt nào. Không phải vì cô muốn dành điều này cho người mình thích, mà đơn giản là vì cô thấy phiền phức. Chơi game với người khác có khi chỉ là chơi vui một chút rồi tan, trong khi thực tế cô chẳng có nhu cầu làm thân với ai. Việc Tống Mãn quyết định chọn Sở Phùng Thu là người đồng hành để cùng nhau leo rank thực sự là vì cô nhận thấy Sở Phùng Thu có tiềm năng. Nếu Sở Phùng Thu chỉ là người mới hoàn toàn, có lẽ Tống Mãn sẽ suy nghĩ lại. Bởi trong game, kỹ năng và ý thức của đồng đội là quan trọng nhất. Lần này, Sở Phùng Thu đã thay đổi vai trò hỗ trợ, tiếp tục bảo vệ Tống Mãn. Tống Mãn được bảo vệ tốt, giúp cô dễ dàng gánh đội và cảm thấy rất hài lòng. Sau khi kết thúc trận đấu, Tống Mãn giơ ngón tay cái lên với Sở Phùng Thu. Cậu thật có tiềm năng. Đây đúng là tài năng bẩm sinh. Khi chuẩn bị tham gia trận đấu thứ 3, màn hình Tống Mãn lại hiện lên lời mời từ một người khác. Cô nhanh chóng nhận lời. Đó là Đặng Vĩ. Thằng nhóc này chẳng phải đã nói là không xuất hiện trước mặt tôi trong 3 ngày sao? Thế mà dám kéo tôi vào game. Được rồi, chúng ta lập đội cùng nhau. Được, khi Sở Phùng Thu vào đội, cô thấy Đặng Vĩ đang nói chuyện. 3 tuổi đã rất tài. Mãn tỷ, đây là Ước Đồng Thao. À Mãn, cậu ấy là nữ thần của cậu. 3 tuổi đã rất tài. Gì, 3 tuổi đã rất tài. Mãn tỷ, tôi thề nữ thần của tôi chỉ có mỗi cậu. Only you, à Mãn, Sở Phùng Thu, Quy. Chào cậu, 3 tuổi đã rất tài. Nữ thần của tôi cũng chơi game sao? Giây tiếp theo, Đặng Vĩ bị Tống Mãn đá ra khỏi phòng. Sở Phùng Thu, cậu thấy không? Đàn ông miệng rộng, toàn là nói dối, quá chân thật. Sở Phùng Thu im lặng chịu đựng. Sau khi bị đá khỏi phòng, Đặng Vĩ liên tục nhắn tin xin tha. Cuối cùng Tống Mãn cũng kéo cậu ta trở lại. 3 tuổi đã rất tài. Nữ thần yên tâm. Tôi và Mãn tỷ chắc chắn sẽ gánh cậu. À Mãn, còn cần đến cậu sao? Trận đấu bắt đầu, Đặng Vĩ nhìn thấy biểu tượng tình lữ trên màn hình mà sững sờ. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tiến triển này quá nhanh rồi đấy. Mới hôm trước, Mãn tỷ còn hỏi cậu về Sở Phùng Thu là ai. Hôm nay đã kéo nữ thần vào game, lại còn lập quan hệ tình lữ. Không hổ là đại tỷ. Nghĩ đến điều đó, Đặng Vĩ liền chọn vị trí xạ thủ, trong khi Tống Mãn chọn vai trò đi rừng, và Sở Phùng Thu vẫn làm hỗ trợ. Ban đầu, Đặng Vĩ nghĩ rằng mình sẽ được nữ thần chăm sóc, nhưng cả trận đấu, cậu ta như đứa trẻ bị bỏ rơi, lang thang ở đường dưới. 3 tuổi đã rất tài, chị dâu QAQ, cậu có thể chăm sóc tôi một chút không? 3 tuổi đã rất tài. Đừng chỉ theo Mãn tỷ, nhìn tôi đi, cách gọi, chị dâu, này thật là táo bạo. Sở Phùng Thu do dự, liếc nhìn Tống Mãn, cậu đi bảo vệ cậu ta đi. Dù sao nhịp độ trận đấu cũng đã ổn định, cậu ta phát triển không tệ. Cứ bảo vệ để cậu ta phát huy là được. Được, Đặng Vĩ thấy mình cuối cùng cũng được nữ thần chăm sóc. Nghĩ rằng cách gọi, chị dâu thực sự có hiệu quả. Sau đó, cậu ta không ngừng nói chuyện, gọi Sở Phùng Thu là chị dâu từ đầu đến cuối. Lịch sử trò chuyện toàn là lời cậu ta nói, cứ luyên thuyên không ngừng. Sở Phùng Thu cảm thấy Đặng Vĩ khá thú vị, khiến cô bật cười. Đừng bực mình nhé, cậu ta chỉ thích nói đùa thôi. Tống Mãn thấy Đặng Vĩ cứ huyên thuyên mãi, nên giải thích với Sở Phùng Thu. Sau đó gõ lên màn hình một dòng chữ. A Mãn, đừng gọi là chị dâu nữa. gọi là Sở tỷ đi, vì sau này còn chơi game cùng nhau. Tống Mãn quyết định Sở Phùng Thu là người cô sẽ bảo vệ. 3 tuổi đã rất tài. Được rồi, Sở tỷ, Đặng Vĩ chỉ nói đùa thôi. Thực ra cậu ta chỉ bất ngờ trước quan hệ tiến triển nhanh giữa hai người. Sở Phùng Thu mỉm cười, nhưng nụ cười ấy phai nhạt dần. Trong lòng có chút ngột ngạt, cô hít một hơi sâu, tập trung trở lại vào trò chơi. Đây là một điều tốt, lẽ ra cô nên vui mới đúng. Cuối cùng thì cô cũng xem như đã trở thành bạn của Tống Mãn. Điều này đáng để vui mừng. Sau vài trận đấu, khi Tống Mãn ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thấy đã gần 12 giờ. Cô mới buông điện thoại. Đã muộn rồi, cậu nên đi ngủ thôi. Ngày mai làm xong bài tập rồi chơi tiếp nhé. Tống Mãn rất tự giác hiểu rằng Sở Phùng Thu sẽ không chấp nhận việc chơi điện thoại khi đang học. Để giữ mặt mũi cho mình, cô dứt khoát đề nghị làm xong bài tập rồi hãy chơi. Leo rank vui hơn nhiều. Được, sao cậu lúc nào cũng chỉ nói một chữ này. Tống Mãn tiến lại gần Sở Phùng Thu. Cảm thấy cô nàng này dường như chỉ biết nói đúng một chữ này. Lời ít mà ý nhiều. Cảm xúc đong đầy, rõ ràng và dễ hiểu. Sở Phùng Thu thấy như vậy là ổn. Nói đơn giản là cô lười nói nhiều. Cậu nói thật đúng, khiến người ta phải tin phục. Tống Mãn giơ ngón tay cái lên, nhìn theo Sở Phùng Thu rời khỏi phòng mình. Khi cánh cửa khép lại, Tống Mãn nhìn đồng hồ. 23:59, đã đến lúc đi ngủ. Trước đây Tống Mãn thường thức khuya đến 2-3 giờ sáng. Nhưng nghĩ đến việc sáng mai phải dậy sớm, cô liền cảm thấy đau đầu. Lãng phí thêm 1 phút cũng thấy lãng phí cuộc đời. Tống Mãn đặt điện thoại lên sạc, tắt đèn và nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trở lại phòng mình, Sở Phùng Thu mở máy tính, nghiên cứu kỹ chiến thuật trong trò chơi, sau đó mở giao diện game để xem thuộc tính của các anh hùng, trang bị và cách kết hợp rune. Cô lấy một quyển sổ, bắt đầu viết các công thức toán học liên quan đến sát thương và phòng ngự, tạo biểu đồ và tiếp tục nghiên cứu cho đến khi hiểu rõ tất cả các anh hùng hỗ trợ. Cuối cùng, Sở Phùng Thu mới xoa vai, đóng máy tính lại. Lúc này đã là 2:40 sáng, ánh trăng chiếu vào đồng hồ treo tường, mang đến một chút yên bình. Sở Phùng Thu liếc nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, nhìn vào quyển sổ của mình, lật vài trang rồi gật đầu hài lòng. Về lý thuyết, cô đã nắm vững, việc tiếp theo là thực hành. Cô đã xem nhiều video chiến thuật và kỹ năng, ngày mai chắc chắn sẽ tiến bộ hơn. Sở Phùng Thu luôn là người rất nghiêm túc trong mọi việc. Dù là học tập hay bất kỳ lĩnh vực nào khác, cô luôn cố gắng để làm tốt hơn so với trước đây. Dù chưa cảm thấy trò chơi đặc biệt thú vị, nhưng khi thấy Tống Mãn đam mê như vậy, khi cùng Tống Mãn chiến đấu và có một chủ đề chung để nói, cô thấy điều đó rất thú vị. Sở Phùng Thu thừa nhận mình vẫn tò mò về Tống Mãn, nhưng cô không dám tìm hiểu quá sâu. Cô khe khẽ hát, đặt báo thức, tắt đèn và nhắm mắt lại, có chút mong chờ đến ngày mai, cách chương.